Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 973, sinh mệnh bản nguyên, 2. Góc truyện audio.com, chấm, khó trách thân thể của ngươi cường đại như vậy. So với huyền tiên bình thường thì mạnh hơn quá nhiều, có thể so với cường giả kim tiên. Tô Nghiên biết Dương Lỗi tu luyện luyện thể công pháp, nhưng thật không ngờ lại chính là tu luyện luyện thể công pháp dũng mãnh như vậy. Là bất tử kim thân quyết mạnh nhất kia, nếu ngươi tu luyện chính là bất tử kim thân quyết, vậy liền cần phải có nhiều tài nguyên. Yên tâm, ta biết đến nhưng thứ ngươi đi tìm kiếm, không nên xem thường sư phụ ta, cung cấp cho ngươi chỉ là một huyền tiên thì tài nguyên tu luyện vẫn phải có. Tô Nghiên nói, Dương Lỗi đáp, kỳ thật, sư phụ hoàn toàn không cần lo lắng chuyện tu luyện của con. Bất tử kim thân quyết chẳng qua là một bộ phận mà thôi. Để làm tăng lên bất tử kim thân quyết, con đều là dựa vào thiên lôi tôi thể để thăng cấp. Các biện pháp bình thường căn bản là không làm được, Dương Lỗi nói ra cũng không sợ làm kinh động lòng người. Dù sao Tô Nghiên này sẽ không gây bất lợi đối với chính mình. Điểm này, Dương Lỗi cảm nhận ra được, thiên lôi tôi thể, Tô Nghiên mở to hai mắt nhìn. Mặc dù biết bất tử kim thân quyết dũng mãnh gấp nhiều lần, nhưng cũng không nghĩ ra lại là như vậy. Dương Lỗi lại cần phải lợi dụng thiên lôi tôi thể để làm tăng cấp bậc của bất tử kim thân quyết. Thế này cũng quá kinh người, khó trách không có bao nhiêu người tu luyện thành công. Như vậy quá nguy hiểm, không thể làm, Tô Nghiên lắc đầu, thân thể của ngươi đã đạt tới tình trạng như vậy. Bất tử kim thân quyết này muốn tăng lên rất khó. Mà lợi dụng thiên lôi tôi thể thì quá nguy hiểm, trừ phi có sinh mệnh bản nguyên, nguồn gốc sinh mạng, phụ trợ, nếu không ngươi muốn tu luyện tới đại thành thì căn bản không có khả năng. Sinh mệnh bản nguyên, không sai, chính là sinh mệnh bản nguyên, vì sinh mệnh bản nguyên chính là lực lượng bản nguyên trong vũ trụ. Sinh mệnh bản nguyên này chính là lực lượng sinh mệnh bản nguyên. Nó đâu phải là dễ dàng thu được. Nên mặc dù là gặp phải thánh nhân thì cũng bị cướp đoạt. Cho nên, sinh mệnh bản nguyên, nếu muốn có được thì khó khăn lại khó khăn, Tô Nghiên thở phào một hơi. Cho nên, ta khuyên ngươi có lẽ từ bỏ tu luyện bất tử kim thân quyết đi. Cái này sư phụ không phải lo lắng, chính bản thân con có biện pháp, sinh mệnh bản nguyên, vật này đối với người khác mà nói, có lẽ có khó khăn. Nhưng đối với Dương Lỗi mà nói, thì cũng không phải việc gì khó, chẳng qua cần phải có đủ đoái hoán điểm, mà sinh mệnh bản nguyên, vật chân quý như thế thì khẳng định sẽ cần không ít đoái hoán điểm. Phỏng đoán không có hơn 1.000 ước, vạn ước thì không thu lại được, chính mình sẽ tìm biện pháp, người nghĩ rất đơn giản, những thánh nhân này, đều cơ hồ không có. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể thu được tiên thiên linh căn thì cũng là có khả năng. Ví dụ như cây bàn đào, ví dụ như nhân sâm quả, có điều những thứ này đều nắm giữ ở trong tay những cường giả siêu cấp này. Nên ta cũng không có cách nào, trừ phi ngươi có thể đạt tới cấp bậc chuẩn thánh đỉnh cao. Như vậy có lẽ có cơ hội, Tô Nghiên căn dặn, chuẩn thánh, Dương Lỗi xem thường nhìn thẳng. Nếu như là tu vi của chính mình đạt tới cảnh giới chuẩn thánh, vậy vẫn còn lo lắng cái gì? Phỏng đoán đến lúc đó chính mình đều có thể dễ dàng chém giết với ngay cả thánh nhân mà căn bản không cần lo lắng chuyện gì. Khi đó chính mình cũng có đủ đoái hoán điểm, muốn bao nhiêu sinh mệnh bản nguyên cũng có thể. Được rồi, cái này để sau này rồi hãy nói thêm, nhưng mà ta vẫn khuyên ngươi từ bỏ nó. Tô Nghiên nói. Công pháp chủ chốt mà ngươi tu luyện là gì? Chân Long Quyết, nếu như là Chân Long Quyết thì cũng có chút phiền phức. Chân Long Quyết cần phải có công pháp phụ trợ. Chân Long Quyết kia là một thiên công pháp có tính chất song tu. Nếu không có một nữ nhân thích hợp hỗ trợ ngươi tu luyện thì cũng khó lòng tu luyện tới cảnh giới đại thành. Tô Nghiên cao mày, không, không phải Chân Long Quyết. Chính mình còn có một thiên công pháp đặc thù. Do bị ta dung hợp Chân Long Quyết và công pháp kia. Từ đó sinh ra một loại công pháp đặc biệt. Công pháp này quả là lợi hại. Phương thức làm tăng tu vi lên cũng cực kỳ đặc biệt. Cần phải dựa vào giết chết kẻ địch để tăng lên. Giết kẻ địch yêu thú càng nhiều.